Lẽ nào hắn chính là tên mặc áo đen bán chú nhan đan đó? Cuối cùng, từ Hạ gia, Lôi gia, Lôi gia Liễu Thanh La. Không lẽ nào nữa, nhất định là hắn. Diệp Mặc thấy biểu cảm của Lý Thiên Tài, lập tức biết được anh ta đã nhận ra. Sau đó, lúc đó đã không còn là bí mật. Bây giờ thực lực của hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa. Chỉ là hôm đó ở hội đấu giá, hắn nhìn thấy một người giống Lý Thu Dương, bên cạnh còn có một người đeo mặt nạ nữa. Nhìn vóc dáng thì đúng là Lý Thiên Tài. Cậu! Lý Thiên Tài lại một lần nữa không kìm được sự kích động với chú nhan đan trong lòng. Một viên có giá là 1 tỷ. Nếu Diệp Mặc là người bán chú nhan đan, thì hắn chỉ cần không ngừng chế tạo ra chú nhan đan. Vậy hắn sẽ giàu to, có thể mua được bất kỳ một quốc gia nào. Sở dĩ Lý Thiên Tài nghĩ vậy vì anh ta không biết được dược liệu làm chú nhan đan quý báu nhường nào, cho dù Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu. Diệp Mặc gật đầu không nói nữa, nhìn sang Điền Du Năng đang ngảnh lỗ tai bên cạnh. Tên này thực sự là một gã mập ú rất đáng khâm phục. Vừa rồi gã mập ú này đã khiến cho Dư Tường đến bắt quách khỏi. Mặc dù chỉ nói một nửa, nhưng nghe thấy rất rõ ràng. Sau đó tên mập ú này cúi chào Lý Thiên Tài một cách cung kính. Hắn quả nhiên biết mình đoán không sai. Sắc mặt người này chuyển biến cực nhanh. Nếu như không phải khả năng quan sát của Diệp Mặc rất lợi hại, thì căn bản không dám tin vừa rồi y còn muốn tức giận bắt Quách Khởi và Phương Vĩ. Mà lúc này Quách Khởi và Phương Vĩ đứng sau lưng hắn. Tên Điền Du Năng này dường như lại không nhìn thấy, thậm chí còn mỉm cười, cười nói với sự tràn đầy sung sướng trong lòng. Đây là một nhân tài. Trong lòng Diệp Mặc than thở, ngay cả hắn cũng rất khâm phục tên họ Điền mập mạp này. Nhìn thấy Diệp Mặc và Lý Thiên Tài ngừng cuộc nói chuyện, Điền Du Năng vội vàng nói: "Quân đoàn trưởng Lý, tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc để nghênh đón ngài nhà trong nhà ăn quân đội, để cảm ơn quân đoàn trưởng Lý đã chỉ dẫn cho quân đoàn đặc chủng thứ 7 của chúng tôi trong công việc. Quân đoàn trưởng Lý, xin hỏi vị này." Nói xong, Điền Du Năng cung kính hỏi về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi Lý Thiên Tài nói, phủi tay nói luôn: "Ông tên là Điền Du Năng đúng không? Bây giờ mới 2 giờ chiều mà đã muốn ăn uống rồi sao? Chả trách trông rắn chắc thế này." Lời nói của Diệp Mặc thiếu chút nữa khiến Điền Du Năng hộc máu mồm. Thân xác to béo này sao liên quan tới sự rắn chắc chứ? Mặc dù trong lòng há gận một nỗi không thể nhổ vào Diệp Mặc, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười. "Ha, đâu có, bây giờ mà ăn thì quả thực hơi sớm." Diệp Mặc không ngại ngắt lời Điền Du Năng nói: "Đã hơi sớm thì mau chóng đi mời đội trưởng Lô Lâm đến đi, tôi không có thời gian mà lằng nhằng với ông." Mặc dù vẻ mặt của Điền Du Năng không nhìn là khó coi, nhưng cũng đã có chút biến sắc. Nụ cười vừa rồi trở nên miễn cưỡng. Cho dù quân đoàn trưởng Lý muốn có người thì cũng sẽ không tùy tiện như Diệp Mặc. Đây quả thực là không nể mặt nhau mà. Lúc đầu Lô Lâm là người mà gã đã tận tay ký giấy bắt người. Bây giờ người trẻ tuổi đó đến, căn bản không nói bất cứ lý do gì đã trực tiếp đòi người. Chẳng phải không nể mặt hắn sao? Cho dù anh muốn đòi người, cứ nói ra một lý do cũng tốt. Như vậy có thể khiến cho Điền Du Năng có được chút thể diện. Bất luận là lý do gì, y cũng sẽ hóa ra là như vậy. Bây giờ tôi nói muốn Lô Lâm đến, còn những việc về sau đó, gã lại phải đi báo cáo. Tôi không đấu được với anh, nhưng sẽ có người đấu được với anh. Nhưng người này không nói gì cả, trực tiếp đòi người. Như vậy quả nhiên là hoành hoang. Hơn nữa tên trẻ tuổi đó ngay cả gia môn của mình cũng không báo. Mặc dù Điền Du Năng muốn tức giận, nhưng gã lại không dám tức giận. Người có thể khiến cho Lý Thiên Tài đối xử như vậy thì gã sẽ không ngốc nghếch như thế. Rõ, chỉ là việc của Lô Lâm có chút nghiêm trọng. Cô ta vừa bị chuyển đi rồi, bây giờ đang ở trên đường, xin hỏi ngài. Điền Du Năng cẩn trọng. Diệp Mặc lạnh lùng: "Lập tức đưa cô ta trở về, tôi muốn dẫn cô ta đi. Nếu thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ cắt một ngón tay của ông. Thiếu một cái móng tay, tôi sẽ bắt cậu đền mạng." Ngại! Điền Du Năng đỡ người ra, không kiềm được sự tức giận. Điền Du Năng gã đây dù sao cũng là chuẩn bị lên cấp tướng rồi. Một tên trẻ tuổi nói như vậy không nể mặt, hơn nữa còn ăn nói rất hống hách. Lý Thiên Tài mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này gã thấy thái độ Điền Du Năng cũng ngắt lời nói: "Đoàn trưởng Điền, tôi thấy hai ông cứ theo lời sĩ quan huấn luyện viên Diệp mà làm đi." Rõ. Điền Du Năng há hốc miệng, gã không ngờ quân đoàn trưởng Lý lại không hỏi nguyên do của sự việc, mà trực tiếp sai mình nghe theo tên này. Rốt cuộc tên trẻ tuổi này là ai? Sao lại là một huấn luyện viên? Du Tường, cậu lập tức cho người đưa Lô Lâm về doanh trại. Điền Du Năng trong lòng tức điên, chỉ có thể nắm đấm trong lòng bàn tay.

Điền Du Năng cau mày, tên này nghĩ hắn là ai chứ? Hắn nghĩ là tổng tư lệnh quân khu sao? Nói chuyện chẳng khác gì ra lệnh. Điền Du Năng trần trừ và nhíu mày. Lý Thiên Tài đã biết hôm nay Diệp Mặc đến đây vì việc của Quách Khởi và Phương Vĩ. Mặc dù ông ta đã đến nghe Lý Đồng đề cập qua, nhưng vì quá vội đi gặp Diệp Mặc nên thậm chí ông ta chưa nghe xong mà đã gác điện thoại xuống ngay. Lúc này thấy đôi bên dường như đang có ý đối nghịch lẫn nhau, Lý Thiên Tài lập tức lui ra sau lấy điện thoại gọi cho Lý Đồng. Ông ta muốn nhanh chóng nghe được nguyên nhân rõ ràng. Mặc dù ông ta là quân đoàn trưởng, cao cấp hơn so mấy cấp so với Điền Du Năng, nhưng Điền Du Năng lại là đoàn trưởng quân khu đặc chủng. Ông ta không có quyền trực tiếp chỉ huy quân đội, mà Điền Du Năng có thể gọi là là người của Thượng tướng Hàn Tại Tân trực tiếp chỉ huy. Nhưng quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng dưới trướng Hàn Tại Tân cũng chỉ là bù nhìn, căn bản không cần mình chỉ huy. Như thế chẳng lẽ đoàn trưởng Điền còn muốn bao che cho tội phạm sao? Diệp Mặc thấy Điền Du Năng hiện sắc mặt không vui, ngữ khí lạnh như băng. Cái gì gọi là bao che tội phạm chứ? Quách Khởi Phương Ý tự ý giết quân trưởng trong quân trại. Rẽ nào là vì quan hệ mà được gỡ bỏ lệnh truy nã? Nếu là như vậy, ai cũng có ô dù, ai cũng có quan lớn sau, chỉ có thể tùy tiện giết người sao? Quốc gia, pháp luật ở đâu? Ngữ khí của người phụ nữ này lạnh lùng vang lên. Diệp Mặc không rõ mình đã đắc tội với người phụ nữ này từ khi nào, nhưng hắn biết người phụ nữ này hoàn toàn muốn đối đầu với hắn. Hắn đột nhiên gằn giọng nói, Khâu Chi Phí muốn mượn rượu làm nhục đội trưởng đặc chủng liệt ưng của chúng ta, Lô Lâm. Gặp phải sự phản kháng của Lô Lâm, những người khác thấy cảnh này là một sĩ quan trong tiểu đoàn và một gã sĩ quan cấp úy. Chẳng nhẽ không giúp đội trưởng Lô, lại còn giúp Khấu Phí ngăn cản đội trưởng Lô. Khi Khâu Chi Phí muốn thỏa mãn mong ước của mình, Quách Khởi và Phương Vĩ ngẫu nhiên bắt gặp, bọn họ vì bảo vệ đội trưởng Lô mà phản kháng Khâu Chi Phí, lỡ tay giết chết hai sĩ quan kia. Lẽ nào vì thế lực nhà họ Khâu ở Yên Kinh lớn mà Quách Khởi Phương Vĩ phải chịu tội truy nã hay sao? Mọi người nói xem, Quách Khởi và Phương Vĩ có đáng bị truy nã không? Diệp Mặc nói ra việc này một cách rành mạch, hơn nữa gằn giọng lớn, dường như cả doanh trại đều nghe thấy. Những binh sĩ không hiểu chân tướng ra sao lúc này đã hiểu chuyện gì. Mặc dù vẫn có vài người hoài nghi, nhưng Khâu Chi Phí là người thế nào? Mặc dù mọi người có vài ngày ở chung, nhưng mọi người doanh trại đều biết rõ. Hơn nữa sự việc xảy ra trong phòng của Lô Lâm, việc này đã quá sáng tỏ rồi. Không đáng. Mặc dù có rất nhiều binh sĩ biết việc này liên quan đến đoàn trưởng Điền, không dám nói, nhưng đa số bọn người đều bất mãn với việc này. Bọn họ là binh sĩ, là những vệ sĩ để bảo vệ người và đất nước. Hôm nay ngay cả một nữ quân nhân trong doanh trại cũng không cách nào bảo vệ, thì còn bảo vệ ai được nữa. Lúc này Lý Thiên Tài mới hỏi rõ ràng sự tình. Ông ta bước lên nói một cách nghiêm túc. Chuyện này tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Vừa rồi những gì sĩ quan huấn luyện viên Diệp nói hoàn toàn là sự thật. Tên bại hoại này không chỉ giết hai người mà còn giết nhiều người nữa. Đoàn trưởng Điền, tôi ra lệnh cho cậu lập tức hủy lệnh truy nã cho Quách Khởi và Phương Vĩ. Có quân đoàn trưởng Lý nói thêm vào, càng có nhiều người phụ họa theo. Quân đoàn trưởng Lý không thể nói dối công khai được. Việc này rõ ràng oan uổng cho Quách Khởi và Phương Vĩ. Mặc dù Điền Du Năng biết Lý Thiên Tài không có quyền trực tiếp ra lệnh cho gã làm việc gì, nhưng bây giờ Lý Thiên Tài đã ra lệnh rồi, nên gã không thể giả chết. Ngang nhiên nói quân đoàn trưởng Lý không có tư cách ra lệnh cho mình, thì đó là một điều ngu xuẩn nhất. Vì như vậy không những đắc tội với quân đoàn trưởng Lý, mà còn đắc tội với nhà họ Lý. Cứ như vậy mà nghe lệnh thì gã cũng không cam lòng. Anh nói đúng thì sao? Đây đều là những điều lời lẽ của riêng anh. Mà việc giết hai sĩ quan dựa vào lời nói của anh thì muốn giải quyết được việc này. Vậy anh coi quân pháp là trò đùa sao? Điền Du Năng sợ Lý Thiên Tài, nhưng người phụ nữ này lại không sợ, vẫn nói một cách rất lạnh lùng. Đã không còn đủ kiên nhẫn với tên mập này được nữa, nếu không phải là đợi Lô Lâm, thì hắn đã mang ngay Quách Khởi Phương Vĩ đi rồi. Còn về việc hủy bỏ lệnh truy nã, cho đến khi gọi điện cho Hàn Tại Tân thì được rồi. Hắn nói lời này, chỉ là không muốn Quách Khởi Phương Vĩ bị đám đồng đội kia hiểu lầm, cũng để cho những người này biết Điền Du Năng là một người như thế nào rồi. Bây giờ người phụ nữ này vẫn còn rong dài đôi thôi, Diệp Mặc thản nhiên nói. Cô nói đúng rồi, tôi nói đúng là đúng. Mạnh mẽ, không giảng đạo lý. Tống Anh Trúc sắc mặt trắng bệch, cô ta không sợ Diệp Mặc giảng đạo lý, mà sợ hắn không nói đạo lý. Cho dù đánh không lại gã thì e rằng sự ghê tởm về hắn cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái chút nào. Cậu cừ đấy. Hứa Thạch tôi hôm nay muốn xem cậu rốt cục khoe mẽ như thế nào, dám đến doanh trại để ống hách như vậy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hứa Thạch đã đến, Nghe thấy giọng nói đó, Điền Du Năng cảm thấy như nghe thấy được Nhạc Tiên. Cuối cùng thì cũng đã có người đến để đấu nhau với tên không biết trời cao đất dày này là gì. Và những việc sau đó thì chẳng liên quan gì đến Điền Du Năng cả. Gã chỉ muốn phụ trách việc thêm mắm thêm muối mà thôi. Diệp Mặc nhìn người này, khoảng chừng 40 tuổi, mặt dài, tóc ngắn. Mặc dù có làn da hơi đen, nhưng có một dũng khí anh hùng. Có thể nói chuyện lại có hơi vẻ nữ tính. Lần đầu tiên Diệp Mặc nghe thấy tên Hứa Thạch là khi hắn ở luyện khí tầng 2. Khi đó ở khu rừng rậm Nguyên Thủy đã cứu Quách Khởi và chị Uyển Thanh. Lúc nghe bọn họ nói Hứa Thạch là một cao thủ bậc nhất. Hơn nữa nghe nói là một người có tu vi địa cấp sơ kỳ. Nếu như dựa vào thân thủ lúc đó thì Diệp Mặc đánh không lại Hứa Thạch. Nhưng 2 năm đã trôi qua, Diệp Mặc đã là luyện khí trung kỳ. Hứa Thạch vẫn còn ở tu vi địa cấp sơ kỳ. Giết người của tôi, không những muốn nằm ngoài vòng pháp luật, còn dám lớn lối như vậy. Hứa Thạch tôi đây muốn thử xem anh là người thế nào. Giọng nói của Hứa Thạch vẫn có vẻ lạnh lùng. Không cần nói đến tên thanh niên trước mắt này muốn bao che người Hứa Thạch ông ta muốn giết. Chỉ dựa vào việc hắn đắc tội với Tống Anh trước sư muội thì căn bản không thể bỏ qua cho hắn được. Sư muội của mình từ trước tới nay không nói nhiều. Hôm nay không ngờ nói nhiều như vậy. Nhưng nhìn cô ấy có vẻ tức giận. Xin nhảy Hứa đây cho phép. Sĩ quan huấn luyện viên Diệp là bạn của tôi. Hơn nữa việc này Quách Khởi và Phương Vĩ chính xác là thuộc bên chính nghĩa. Tôi... Lý Thiên Tài mới nói được một nửa thì đã bị Hứa Thạch ngắt lời. Hứa Thạch lạnh lùng nhìn qua Lý Thiên Tài quả quyết nói. Quân đoàn trưởng Lý, đừng có can thiệp vào. Nếu như quân đoàn trưởng Lý không muốn làm liên lụy đến nhà họ Lý thì đừng có nhiều lời. Hứa Thạch tôi nói rồi, kẻ giết người của tôi, cho dù Thiên Vương cũng không thể bỏ qua. Người của Thiên Tổ tôi đây không thể ỷ hế hiếp người khác, nhưng có người muốn ức hiếp Thiên Tổ tôi là không được. Đừng nói sĩ quan huấn luyện viên Diệp, cho dù sĩ quan huấn luyện viên Hoa thì tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tống Anh Trúc do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hứa Thạch không quen Diệp Mặc, nhưng cô ta quen. Chỉ là cô ta và Diệp Mặc có mối tâm thù, nên đương nhiên không muốn Diệp Mặc được yên ổn. Bây giờ Hứa Thạch khiêu khích Diệp Mặc như vậy. Mặc dù cô ta biết Hứa Thạch không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng cho dù không thể báo thì cô ta cũng ghê tởm Diệp Mặc này. Những kẻ muốn khiêu khích Diệp Mặc, càng nhiều cô ta càng thích thú. Diệp Mặc thản nhiên cười. Thiên Tổ rất mạnh sao? Có phải lão Đàm giác đó đang ngứa ngáy hay không? Xem ra lần trước chưa được ta giao huấn tốt. Nếu như thế, ta đây cũng muốn trở về Yên Kinh một chuyến xem sao. À đúng rồi, Diệp Mặc tôi đây muốn ức hiếp người của Thiên Tổ các người, thì làm thế nào? Lông mày của Hứa Thạch nhướng lên, trong lòng tức giận tột độ. Không ngờ hắn còn dám nói những lời này. Kẻ không biết trời cao đất dày này là gì, là ai, không ngờ dám gọi sư phụ của mình là lão Đàm giác, còn dám ức hiếp Thiên Tổ, không sợ chết. Nhưng gã không muốn sợ chết như vậy, ông ta cũng chưa từng gặp qua. Trong mắt ông ta Diệp Mặc chẳng khác nào người đã chết. Tên này quá to gan. Ồ, không đúng, sĩ quan huấn luyện viên Diệp này còn trẻ như vậy. Lẽ nào hắn chính là Diệp Mặc? Nghĩ đến hai chữ Diệp Mặc, Hứa Thạch lập tức rùng mình. Vừa rồi chẳng phải hắn đã đói, hắn là Diệp Mặc hay sao? Nghĩ đến lời sư phụ của mình. Hứa Thạch, dựa vào tu vi của con mặc dù không dám nói ngang bằng, nhưng cũng không có kẻ nào vượt qua con được. Chỉ có điều con nhất định phải ghi nhớ, đừng đắc tội với tên Diệp Mặc nhà họ Diệp. Đắc tội với hắn thì sư phụ cũng không cứu được con đâu. Nếu như nghe nói lời của Diệp Mặc, hiện tại còn có kẻ một kẻ vui mừng, đó chính là Điền Du Năng. Tên thanh niên này không ngờ lại kiêu ngạo như vậy, dám nói với Hứa Thạch những lời đáng chết như vậy. Hắn chết chắc rồi. Hứa Thạch là người như thế nào, Điền Du Năng đương nhiên biết rõ. Cho dù là gia chủ của nhà họ Lý có tới đây cũng không dám nói những lời giống như Diệp Mặc nói. Cái gì mà ức hiếp Thiên Tổ? Đúng là không có não. Thiên Tổ có thể ức hiếp được hay sao? Thằng nhóc này căn bản không biết là trời cao đất dày. Nếu cậu ta biết Thiên Tổ là cái gì, sẽ không nói ra những lời như bây giờ. Có khóc cũng không kịp nữa. Tên nhóc này nói cậu ta tên là Diệp Mặc. Chẳng qua, nghe qua cái tên này có chút quen mà thôi. Hứa Thạch khuôn mặt biến sắc. Gã từng nghe nói sư phụ Đàm Giác không phải đối thủ của tên thanh niên này. Nhưng gã không thể tin được sư phụ là tu vi thiên tiên. Một người có tu vi tiên tiên lại không cách nào là một đối thủ của tên nhóc mười mấy tuổi. Hứa Thạch không dám tin. Không ngờ gặp phải Diệp Mặc, Hứa Thạch không biết nên tiếp tục khiêu chiến với Diệp Mặc hay là dừng lại. Gã tư chất xuất chúng, lại là đệ tử xuất sắc của Đàm Giác, mới xấp xỉ 40, đã là địa cấp sơ kỳ rồi.

có lẽ là một nhân vật vô cùng lợi hại. Bây giờ bản thân y vì giúp đỡ Hứa Thạch bị đá bài như vậy, mà Hứa Thạch lại không ra tay đánh trả, hơn nữa còn nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Y biết lần này y đã chọn nhầm bên rồi. Sau đấy lại biết Diệp Mặc là huấn luyện viên của quân đội đặc chủng tiên phong, cậu ta lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Lúc này y vẫn còn rất mơ hồ, nếu như y đã tỉnh táo rồi thì tướng Hàn tướng quân mà Diệp Mặc nói chính là Hàn Tại Tân, Hàn tướng quân, như vậy y càng cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Mặc lướt nhìn cô Hứa Thạch, không đáp lời hắn mà nói với Lý Thiên Tài. Quân đoàn trưởng Lý, chuyện của Khâu Chí Phi, phiền ông đứng ra giúp tôi xử lý. Chuyện này đương nhiên không vấn đề, trong quân đội lại có tên bại hoại như vậy, là sự sỉ nhục của chúng ta. Lý Thiên Tài không sợ Diệp Mặc nhờ ông ta làm việc cho hắn, chỉ sợ Diệp Mặc không tìm ông ta mà thôi. Hứa Thạch khuôn mặt biến sắc nhưng vẫn không có ý định ra tay với Diệp Mặc. Y vô cùng sùng bái sư phụ của mình. Sư phụ đã nói tuyệt đối không được đụng với Diệp Mặc, y không thể làm theo hay sao? Diệp Mặc không ra tay với Điền Chu Năng, không biết chừng y còn đi kiếm Diệp Mặc để đọ sức. Nhưng Diệp Mặc ra tay với Điền Chu Năng, y nhìn đã biết rõ ràng, hạ thủ không chút lưu tình. Nếu như Diệp Mặc quả thực ghê gớm như lời sư phụ đã nói, như vậy nếu mình so tài với hắn nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Cho dù y không tin Diệp Mặc có bản lĩnh như vậy, nhưng y vẫn không muốn thủ. Sư phụ sẽ không lừa y, chẳng may Diệp Mặc ra tay độc ác, y coi như xong rồi. Thấy Hứa Thạch vẫn nén lửa giận xuống, nghe những lời nói như vậy của Diệp Mặc mà không động thủ, Tống Anh Trúc thầm thất vọng lắc đầu, nhưng bản thân cô lại không thể ra tay. Cô biết với tu vi hiện nay của mình thì không đáng nhắc tới với Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm kính nể sự nhẫn nhịn của Hứa Thạch. Loại người như thế này, ngay cả người nguy hiểm nhất, một kẻ không có bất cứ hành động nào giống y là kho thuốc nổ, không có gì uy hiếp lớn. Nhưng nếu ở tu chân giới thì loại người như Hứa Thạch mới là loại người nguy hiểm nhất. Dáng vẻ điềm đạm, không nói nhiều, lại có thể chịu đựng được mọi sự công kích. Một khi để y nắm bắt được cơ hội, y nhất định sẽ nghĩ mọi cách tiêu diệt đối thủ một cách tàn độc nhất. Nếu như Hứa Thạch động thủ, cho dù không giết chết y, Diệp Mặc cũng định cho y thành tàn phế. Nhưng Hứa Thạch lại không động thủ, Diệp Mặc không thể động thủ ra tay trước với y. Trong mắt Diệp Mặc lướt qua một tia thất vọng. Hứa Thạch có thể nhẫn nhịn chứng tỏ y rất thông minh. Mặc dù y rất kiêu ngạo, nhưng lại chỉ kiêu ngạo trước người mà y có thể kiêu ngạo mà thôi. Tên Hứa Thạch này tuyệt đối không phải kẻ kiêu ngạo như biểu hiện bên ngoài mặt của y. Diệp Mặc mặc dù muốn cho Hứa Thạch tàn phế, nhưng trong lòng vẫn thầm khen ngợi y. Nếu như là hắn, Diệp Mặc cũng sẽ không lựa chọn khiêu khích đối phương nếu biết trước rằng chắc chắn sẽ bị phế. Thoạt nhìn y có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng dẫu sao vẫn là kẻ yếu thế. Tống Anh Trúc thấy được vẻ thất vọng của Diệp Mặc, lập tức cảm thấy kinh hãi. Lẽ nào Diệp Mặc hy vọng Hứa Thạch ra tay? Chị Lô, chị trở về rồi. Phương Vĩ ánh mắt sắc lạnh, là người đầu tiên trông thấy Lô Lâm từ trên chiếc xe dép nhảy xuống. Quách Khởi chạy về phía trước. Chỉ cần Lô Lâm không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Diệp Mặc trông thấy Lô Lâm không xảy ra chuyện gì, cũng không bị tra tấn, từ bỏ ý định cáo từ với Lý Thiên Tài. Sở dĩ hắn giao Khâu Chí Phí cho Lý Thiên Tài xử lý bởi vì hắn không muốn làm gì nhà họ Khâu. Mặc dù nhà họ Khâu đã hai lần đắc tội với hắn, nhưng nếu không phải do họ chủ động khiêu khích, xử lý một mình Khâu Chí Phi là được rồi. Không cần thiết, hắn cũng không có thời gian xử cả nhà họ Khâu. Nhà họ Khâu và nhà họ Tống không giống nhau. Nhà họ Tống lúc nào cũng mong cho hắn chết, hơn nữa lúc nào cũng muốn ra tay với những người thân của hắn. Đây mới chính là động cơ khiến Diệp Mặc hắn chết người. Diệp Mặc không phải chúa cứu thế, loại con ông cháu cha các đại gia tộc như vậy nhiều lắm, căn bản không giết hết được. Chỉ cần không đụng tới Diệp Mặc thì ai có thời gian đi quan tâm xem chúng có phải con ông cháu cha hay không, có kiêu ngạo hay không chứ. Cho dù diệt một Khâu gia thì vẫn có Xuân gia, Hạ gia, Đông gia. Chuyện này mãi mãi sẽ không thể chấm dứt được. Nhìn thấy Diệp Mặc mang theo ba người rời đi cùng người của quân đoàn trưởng Lý, Hứa Thạch thầm thả phào nhẹ nhõm. Trong mắt hắn, y hận rằng không thể khiêu chiến với Diệp Mặc. Mặc kệ sư phụ đã căn dặn rằng không thể đụng tới người này, nhưng trong nháy mắt khi y muốn ra tay, y cảm thấy một tia sát ý, chính là sát ý từ bên người Diệp Mặc. Hứa Thạch nhìn sư muội Tống Ánh Trúc của mình, cô là người từ trước tới nay không thích quan tâm tới chuyện của người khác. Hôm nay lại vì chuyện của Diệp Mặc và Quách Khởi mà chủ động xung đột, thậm chí lúc ý định ra tay lại không hề nói gì. Chuyện ngày hôm nay có gì đó rất khác thường. Được quân đoàn chỉ trưởng Lý đưa tới trực thăng, đám người Lô Lâm vẫn không dám tin. Như vậy là không cách nào cứu vãn được nữa rồi. Lô Lâm nghe lời Quách Khởi và Phương Vĩ không hề do dự lựa chọn gia nhập Lưu Gia. Mặc dù không hiểu nhiều về Diệp Mặc, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt thì không ai không biết tới. Úc Diệu Đồng cũng không dám tin, Diệp Mặc mới ra ngoài đánh một vòng đưa được người về. Hơn nữa có thể hủy bỏ lệnh truy nã, dường như hắn giết sĩ quan quân sự cũng không hề có chút ảnh hưởng nào. Úc Diệu Đồng cảm thấy cô không cách nào hiểu biết về ông chủ này của cô. Chỉ có Ninh Khinh Tuyết cảm thấy bình thường, cô tin tưởng Diệp Mặc. Diệp Mặc đến thứ thần binh như tu chân còn biết, thì có chuyện gì có thể làm khó được cơ chứ? Diệp Mặc phát hiện ra khuôn mặt Úc Diệu Đồng hơi khó coi, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ninh Khinh Tuyết nhẹ giọng. Sản phẩm dưỡng nhan hoàn của chúng ta bị đưa tin rằng có tác dụng phụ. Trong nước đã phát hiện ra 4 trường hợp, bệnh chứng ngày một tăng. Tác dụng phụ? Diệp Mặc nhíu mày, hắn không tin dưỡng nhan hoàn của hắn có tác dụng phụ. Điều này là không thể. Loại thuốc này mặc dù không phải đan dược, nhưng thành quả trải qua trên 100 vạn tích lũy năm của đại đục Đạc Nguyệt. Sao có thể có tác dụng phụ được? Có kẻ đang ngầm ra tay với dược phẩm Lạc Nguyệt. Đây là suy đoán duy nhất của Diệp Mặc. Nhất định có kẻ đang đánh lén công ty của hắn. Diệp Mặc thầm cười lạnh, không đánh chính diện được thì đánh lén. Được, ta sẽ khiến cho người muốn đánh lén cũng không được. Chị Úc, là ai muốn đánh lén công ty của chúng ta? Diệp Mặc hỏi thẳng, hắn đương nhiên không tin sản phẩm của mình có vấn đề. Chủ tịch Diệp, anh biết chúng ta bị đánh lén. Úc Diệu Đồng nghi ngạc. Cho dù tin tưởng vào thuốc của mình thế nào thì cũng phải có chút nghi ngờ chứ. Diệp Mặc khẽ cười, không trả lời. Nếu quả thực là dây chuyền sản xuất của mình có vấn đề thì sẽ không có chuyện 4 trường hợp xảy ra tại 4 nơi trong cả nước. Vì dưỡng nhan hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt phân phối theo một tuyến, một đợt hàng sẽ phân phối cùng tới một địa điểm, không có chuyện ở đây bán một ít, ở kia bán một ít. Cho dù trong cả nước cũng không thể cùng lúc xuất hiện ở 4 phía được, mà sẽ xảy ra ở rất nhiều nơi. Ninh Khinh Tuyết lại trả lời. Có lẽ tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, bọn họ không phải là đánh lén chúng ta trong bóng tối, mà là đánh lén một cách lộ liễu. Thậm chí còn sợ rằng chúng ta không biết rằng bọn họ đang đánh lén chúng ta. Hồ! Diệp Mặc nhíu mày, lại có công ty kiêu ngạo như vậy sao? Chuyện của Ninh Khinh Tuyết hắn còn chưa có thời gian tính sổ với chúng. Đám người này đã chủ động tìm tới rồi. Úc Diệu Đồng gật đầu. Đúng vậy, Khinh Tuyết nói đúng. Tin tức dưỡng nhan hoàn của chúng ta có vấn đề vừa truyền ra. Tập đoàn Y Dược Viện Bắc đã lập tức lên tiếng. Họ nói sẽ không hợp tác với công ty của người bán thuốc hại người. Hơn nữa, các doanh nghiệp hợp tác với công ty bán thuốc hại người này đều sẽ là đối tượng công kích của bọn họ. Thậm chí còn lên tiếng nghiêm khắc trách móc công ty sản xuất thuốc có thêm các thành phần hóa học để hại người. Tập đoàn Y Dược Viện Bắc bọn họ coi thường những công ty này. Bọn họ không chỉ đích danh những mọi hành động, nhưng lời nói đều ám chỉ về dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta. Hơn nữa, tin tức này còn truyền đi rất nhanh, đều do bọn họ đứng sau thúc đẩy. Diệp Mặc trong lòng thầm cười lạnh. Quả nhiên đánh lén một cách lộ liễu. Bọn họ lên tiếng như vậy, dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ lập tức biết được là do dược Y Viện Bắc làm. Như vậy cũng giống như Diệp Mặc đã làm với Hứa Thạch, do công ty tập đoàn Dược Viện Bắc đánh lén đấy. Các người làm gì được nào? Chuyện xảy ra, đã có cả đám phóng viên bu tới Lưu Xà. Chúng còn dự định tới tung xào huyệt của dược phẩm Lạc Nguyệt. Chiều nay, lượng tiêu thụ dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn chúng ta đã giảm mạnh. Mặc dù vẫn tiêu thụ hết trong ngày, nhưng không còn xu thế vừa tung ra đã bén hết sạch như trước. Đây mới là hôm đầu tiên. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Úc Diệu Đồng lo lắng. Tác dụng phụ triệu chứng như thế nào? Diệp Mặc tiếp tục truy hỏi. Cả người nổi mụn đầm bầm, hơn nữa sẽ càng ngày càng tập trung trên mặt. Đây mới là thời kỳ đầu. Rất nhiều người đều cho rằng thời kỳ sau tác dụng phụ sẽ khiến cho người ta khuôn mặt bị hủy hoại. Úc Diệu Đồng lập tức biểu hiện không được lạc quan. Mặc dù biết bị người khác hại nhưng không có cách giải quyết. Diệp Mặc đã hiểu, hắn lập tức nói. Mọi người tiếp tục kế hoạch phát triển công ty, chuyện này giao tôi giải quyết được rồi. Chị Úc, lần trước tôi có bảo chị xem một đại lý tiêu thụ ở huyện Tây Đồng, chị làm xong chưa? Úc Diệu Đồng lập tức nói, chi nhánh trước mắt đã ra mắt trong giai đoạn chuẩn bị, vẫn chưa bán sản phẩm nào. Được, vậy phải tranh thủ, Quách Khởi và Phương Vĩ, còn có Lô Lâm ba người họ sau này sẽ là người của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta. Khinh Tuyết, lát nữa em sắp xếp cho Lô Lâm và mấy người đó phụ trách xây dựng Lưu Xà. Còn quản lý an ninh Lưu Xà cũng giao cho cô ấy. Để Dương Cửu và Nam Phương ở lại tạm thời trợ giúp cho Lô Lâm. Diệp Mặc nói xong quay sang liền nói với Lô Lâm. Đợi sau khi Hương Nguyệt Hoa tới Lưu Xà cô sẽ trực tiếp phụ trách với Hương Nguyệt Hoa. Lô Lâm và mấy người còn lại tán đồng với sắp xếp của mình. Diệp Mặc cười nói Úc Diệu Đồng. Cô đi kiếm dùm tôi một cái máy ảnh kỹ thuật số cao về đây. Tôi chuẩn bị đi tới Hà Phong một chuyến. Tôi muốn xem tập đoàn Y Dược Viện Bắc rốt cục có bản lĩnh gì. Nói xong, Diệp Mặc dường như nhớ ra điều gì, lập tức nói với Úc Diệu Đồng. Chúng ta hiện tại có người đi HP và LK thương nghị chuyện đất đai chưa? Úc Diệu Đồng lập tức nói, hội nghị đã xong, bên chúng ta chỉ cần phái người tới hai quốc gia này làm thủ tục là được. Chuyện này không chỉ có Diệp Mặc sốt ruột, đến Úc Diệu Đồng cũng cảm thấy rất sốt ruột. Nhận được câu trả lời khẳng định, Diệp Mặc mới yên tâm. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Diệp Mặc đi vòng quanh Lưu Già. Dưới sự sắp xếp của Dương Cửu và Phương Nam, Lưu Già đã trở nên tốt hơn trước. Mặc dù Lưu Già vẫn phức tạp như vậy, nhưng chuyện ép bán cướp bóc đã không xảy ra. Một thanh kiếm gãy khiến cho Diệp Mặc dừng chân là một cửa hàng vỉa hè. Người bán hàng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, không có tu vi. Có lẽ chỉ là một người bình thường, nhưng trên người cậu ta có người của mùi đất. Lẽ nào là một tên trộm? Trong lòng hàng có một ít đồ cổ và trang sức, nhưng cái thu hút Diệp Mặc nhất chính là thanh kiếm gãy. Chuôi kiếm này Diệp Mặc biết vì thanh kiếm này là do hắn đánh gãy. Đây là lúc hắn luyện thành phi kiếm ở Vô Lượng Sơn gặp phải Trương Chi Hối. Phi kiếm của hắn đã đánh gãy trường kiếm của Trương Chi Hối. Đây chính là chuôi kiếm của Trương Chi Hối. Lúc ấy hắn không giết Trương Chi Hối mà bảo cậu ta tới Đoạn Quyền Đường. Mục đích là để cậu ta diệt Đoạn Quyền Đường. Còn chuôi kiếm này chính là chuôi kiếm Trương Chi Hối mang theo lúc ấy. Chỉ là sau khi Trương Chi Hối đi, hắn không hề còn gặp lại cậu ta nữa. Thậm chí hai người còn hẹn nhau ở Trương gia Tuyên Giang một chuyến, nhưng không hề gặp lại Trương Chi Hối. Hơn nữa gia tộc họ Trương cũng nói không thấy Trương Chi Hối quay lại. Sau đấy vì bận nhiều chuyện nên không có thời gian đi Đoạn Quyền Đường xem một chuyến thế nào. Thật không ngờ hôm nay thấy được thanh kiếm gãy của Trương Chi Hối trong quán vỉa hè ở Lưu Xà này. Diệp Mặc khẳng định Trương Chi Hối rất quý thanh kiếm này, vì lúc Diệp Mặc đánh gãy kiếm của cậu ta, Trương Chi Hối vẫn mang theo chuôi kiếm. Bây giờ được bày bán ở một quán vỉa hè Lưu Xà, chuyện này là sao? Thấy Diệp Mặc nhìn thanh kiếm gãy, người thanh niên bán hàng lập tức nói, thanh kiếm gãy rất cổ đấy, mặc dù chỉ là một thanh kiếm gãy nhưng giá trị sưu tầm chắc chắn không nhỏ. Tôi không hiểu về thanh kiếm này nên mới đem bán, nên nếu anh có hứng thú tôi có thể giảm giá. Diệp Mặc gật đầu, không tồi, tôi rất hứng thú với thanh kiếm gãy này, nhưng cậu nhất định phải nói về lai lịch của thanh kiếm này cho tôi. Tôi mới mua nó. Nghe Diệp Mặc nói muốn biết thanh kiếm lai lịch này, chàng thanh niên lập tức thao thao bất tuyệt. Lai lịch thanh kiếm này không hề bình thường chút nào. Lúc ấy tôi và người bạn phát hiện ra di chỉ của thành cổ Lâu La ở sa mạc. Cậu thanh niên còn muốn tự biên tự diễn câu chuyện, nhưng bị Diệp Mặc cười cắt ngang. Nếu như cậu tiếp tục bịa chuyện, tôi sẽ lập tức tống cậu ra khỏi Lưu Xà, hoặc cho cậu ngồi ở đáy của nhà tù Lưu Xà. Diệp Mặc ngữ khí uy hiếp. Sau khi nói xong, Diệp Mặc giật mình. Hắn biết ở Lưu Xà không có nhà tù, nhưng nếu dựng một cái nhà tù ở Lưu Xà này cũng không phải là quá tệ. Nhưng làm như vậy có khác nào xây dựng một thành phố của quốc gia? Diệp Mặc lắc đầu bỏ qua chuyện này. Cậu thanh niên dùng mình, mặc dù Lưu Xà khắp nơi đều có hoàng kim, nhưng luật pháp ở đây lại không kiện toàn. Một khi ngồi tù ở đây, cậu ta nghĩ cả đời cũng đừng mong được ra ngoài. Người này dám nói như vậy nhất định là người có chỗ đứng ở Lưu Xà. Tôi nói... Mặc dù Diệp Mặc biết ở đây không có nhà tù, nhưng tên thanh niên này không biết lập tức nói. Khi tôi và mấy người bạn lên núi Thanh Tiễu, ở Tứ Xuyên làm chút chuyện thì nhặt được chuôi kiếm này ở thung lũng. Xung quanh thanh kiếm gãy này có thứ gì không? Diệp Mặc trầm giọng. Chàng thanh niên không dám giấu giếm vội vàng. Quanh thanh kiếm gãy còn có vết máu, một ít vải bị xé rách. Tôi nghĩ có người đi một mình nên gặp phải dã thú. Diệp Mặc vừa nghe đã biết Trương Chi Hối lành ít dữ nhiều. Lúc ấy hắn có nói xảo huyệt Đoạn Quyền Đường là trên núi Thanh Tiếu. Như vậy thanh niên này không hề nói dối. Nhưng Diệp Mặc biết bản lĩnh của Trương Chi Hối, tu vi địa cấp trung kỳ. Đừng nói là với chủ lực Đoạn Quyền Đường đã bị Diệp Mặc diệt. Cho dù Diệp Mặc chưa giết thì với tu vi của Trương Chi Hối cũng sẽ không bị Đoạn Quyền Đường. Xem ra Trương Chi Hối đã gặp phải kẻ hung ác nào. Trương Chi Hối vì làm việc giúp hắn mà xảy ra chuyện, hắn phải điều tra chuyện này. Thanh bảo kiếm này bao tiền? Tôi mua. Diệp Mặc cầm kiếm, 1.000, cộng 500 là được. Thanh niên lập tức thay đổi, cậu ta sợ Diệp Mặc là lưu manh ở Lưu Xà. Diệp Mặc lấy ra 1.000 ném cho thanh niên. 1.000 đi, cậu về nơi nhặt được thanh kiếm này đưa cho tôi. Thấy Diệp Mặc không quan tâm tới tiền, thanh niên vội vàng lấy tiền. Cũng đúng, quanh Lưu Xà này đều là người có tiền, làm gì có ai để ý tới mấy trăm đồng bạc làm gì. Diệp Mặc cầm thanh kiếm và bản đồ, mà tên thanh niên ấy vẽ, trong lòng đầy nghi hoặc trở về công ty Lạc Nguyệt. Hắn nghĩ Trương Chí Hối là một trong mấy người có tu vi tốt nhất trên trái đất này, sao có thể bị một kẻ vô danh nào đó giết chết được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 104 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Định. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.